Chương 1053, Dã tâm của Nezo. Gõ mù no mi. Hai càng cầu toàn đạt. Họ rồ xỉ mà trận mắt hốc mồm nhìn lấy không trung cái đó màu tím đen phá động, dồn dập mà nhỏ bé thở hổn hển hai cái, ực một tiếng nuốt nước miếng một cái. Mặc dù hắn đã sớm biết, thực lực của Huyền tuyệt đối sâu không lường được, nhưng nhìn đến hắn thoải mái như vậy liền kích phá không gian, vẫn để cho họ rồ xỉ mà tâm thần đồng đưa, nữ A Nga Y bình tĩnh không được. Mà đứng ở bên cạnh Suna, cũng là nhìn đến mặt đầy rung động, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra yết hầu tại lúc đó. Nàng thường thấy nhà mình ông nội kinh thiên động địa thủ đoạn, cho nên một mực đều cho rằng trên đời không có so sẻn dù hạt hỷ giả mạ cường giả lợi hại hơn, nhưng là cho dù là hạt hỷ giả mạ, cũng không cách nào đánh nát không gian A vừa nghĩ tới. Tương lai mình nói không chừng cũng có thể nắm giữ sức mạnh như vậy. Dù nạ tại sau khi kích động, trên mặt cũng xông lên một vết đỏ ửng người đàn. Ông này dường như còn thật không có bạc đãi nàng đồng thời, tại lầu 2, Nghệ Dồ cúi đầu nhìn thấy trong phòng khách một màn này, thần sắc lập tức biến thành, trở nên cực kỳ phức tạp, thấp giọng thầm nói, a thật là lợi hại sức mạnh cái này, gù dạ no mi lại có thể lợi hại như vậy, nếu là dư sau đó không đánh lại cái này cự nhũ quái nên làm cái gì, dư thân là hoàng giả uy nghiêm há chẳng phải là quét sân mọt tờ dùng cách nàng không xa. Nghe thấy lời này, không nhịn được túi đầu nhìn mình một chút một. Đôi A, nhất thời mặt đầy đều là bi thương phẫn. Cái này đỡ lấy phụ vương mặt cự nhũ lại còn có mặt nói lời như vậy quá không biết liêm sỉ đi hắc. Lúc này một cái thanh âm bình tĩnh vang lên, nhân viên quản lý không phải vì ngươi đã làm nhiều lần sao, kiếm của ngươi đã dung hợp giới ủ gìn giặc cả. Đỉnh phong thậm chí nắm giữ hạch tâm mặt trời nhiệt độ cao làm sao có thể bại bởi cái đó, gù dạ no mi nệ rổ xoay người lại, chỉ thấy toàn thân áo trắng ủ nổ hạ nạ đứng ở sau lưng nàng, chậm rãi nói. Ta phải thừa nhận ngươi cái đó hoàng đế đặc quyền thật là khiến ta mở rộng tầm mắt. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ có người có thể nhanh như vậy liền thủy giải xì cái. Nếu như ngươi nguyện ý, ta cũng có thể hướng dẫn ngươi về trạm phách đao hết thảy to. Quyết hắc hắc nghề dầu nghe một chút, trên mặt lại lộ ra vẻ đắc ý, thân là hoàng đế dư, không có kỹ năng gì không học được hơn nữa hiện tại dư còn thông qua cái hệ thống đó, ưu hóa thân thể của dư. Chưa hết quấy nhiều dư nhiều năm bệnh nhức đầu hiện tại dư, đã không có chút nào nhược điểm A rất có tự tin sao, ủ nổ hạ nạ lạnh nhạt nói, bất quá vạn giải bằng cách cùng thủy giải xì cải cũng không phải là một cái cấp độ, có tử thần tại thủy giải xì cải sau, thậm chí tốn trên 100 năm đều không làm được vạn. Giải bằng cái đây không nên đem dư cùng những người yếu kia nói nhập làm một nghệ rồ, mặt đầy đều là tự tin, đi tới bên cạnh ủ nổ hạ nạ, kéo lấy tay của nàng liền chạy nhanh xuống lầu dưới, đến đây đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý dạy dư, dư liền trong thời gian ngắn nhất vạn giải bằng cái cho ngươi nhìn nhìn lấy nể rổ kéo lấy u nổ hạ nạ chạy ra biệt thự, vẩn trong lòng than nhỏ, chỉ hy vọng các nàng không cần nháo quá mức lửa, nếu không khục thật may ta còn có dư lì tì game. Nếu không bao lớn sân cỏ cũng không đủ những thứ này bạo lực nữ ra y vo. Vẩn tiên sinh nghe được cái này âm thanh khẳng khàn, vẩn nghiêng đầu lại, chỉ thấy họ rổ xí mà cặp mắt sáng lên phân nhánh lưỡi dài ở trong không khí xoay một vòng. Đệ xuống hưng phấn nói, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, dù là tốn trên 10 năm tuổi thọ, ta cũng nguyện ý tại ngươi nơi này rút thưởng. Hà, quả nhiên tấm gương sức mạnh là vô cùng ẩn, liếc nhìn Suna một cái, chỉ thấy nàng đã đem gũ dạ no mi cầm đi ra rồi, chợt liền cắn một hớp lớn ô thật là khó ăn trong nháy mắt Suna nước mắt. Đều nhanh chạy xuống nhưng nàng vẫn là liều mạng đem trái cây hướng trong miệng nhét, rất sợ ăn ít hiệu quả không đủ. Ai nhìn nó rồ xì mà một chút, vừa phát hiện. Hắn dường như căn bản không quan tâm dáng vẻ khó chịu của Suna, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng ghen tị trong miệng còn đang tự lẩm bẩm. Loại trái cây này thật là không tưởng tượng nổi, thật sự muốn nghiên cứu một chút xem một chút, không hổ là khoa học cùng nhân nọ rổ xì mà dần cười khanh khách cười một tiếng, tay vung lên, trên bàn liền xuất hiện một cái dương thanh đồng. Sau đó, hắn chỉ cái dương nói, nếu như ngươi vận khí đầy đủ, một dạng cũng có thể rút ra trái ác quỷ. Bất quá giống như sủ nạ như vậy bạch kim cấp phần thưởng, liền khả năng không lớn rồi. Họ rổ xì mà nghe được hơi hơi thở ra một hơi, dùng ánh mắt phức tạp nhìn một chút vẫn còn đang, tại dưng dưng ăn trái cây Suna, trong lòng lẩm bẩm một câu, làm nữ nhân thật là được gác cạnh lên nam nhân liền có thể được chỗ tốt, bất quá hắn dù sao cũng là tam nhẫn, rất nhanh liền đem những thứ này không có ý nghĩa suy nghĩ không hề để tâm, đưa tay tại cái dương thanh đồng lên ấn xuống một cái, bạch bạch hai. Cái quả cầu ánh sáng toát ra, trong đó một cái là màu xanh, một cái là màu vàng phần thưởng hoàng kim cấp nhìn chằm chằm quả cầu ánh sáng màu vàng đó. Orochimaru hít sâu một hơi, trong mắt bắn ra tham lam. Hiện tại hắn muốn nhất, không ai bằng trái ác quỷ. Bất quá cái này phần thưởng hoàng kim cấp có thể thỏa mãn hắn sao ôm loại này tâm tình thấp thỏm. Orochimaru đưa tay đụng một cái quả cầu ánh sáng màu vàng vọng. Ba quả cầu ánh sáng tan vỡ, sau đó, trên bàn lại có thể thật sự xuất hiện một cái nhan sắc cực kỳ quái dị trái cây, nhưng là biểu tình của Orochimaru cũng biến thành rất kỳ quái. Hắn màu vàng thụ đồng lấp lóe một chút, có chút chần chờ nói, cao su trái cây trong phòng phát sóng trực tiếp. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa họ rổ xì mà này thật không được rồi a, lại có thể rút chúng cái này nhân vật chính trái cây, chẳng lẽ hắn sau đó liền muốn biến người cao su rồi sao? Ho ga bơ gì en, cắt, cái tên này muốn biến cũng là biến rắn cao su phù thủy rồng ginger ác, ha ha ha, ga bơ gì en. Ngươi bây giờ còn là không dám đi phát sóng trực tiếp sao? Điều này thật sự là quá lãng phí á phù thủy rồng Ginger Ark, bằng không ngươi dứt khoát đem ngươi phát sóng trực tiếp cơ hội nhường cho ta tốt. Rồi, ta chỉ cần triệu hoán ra Phạm Tên Lờ, những thứ kia ngu dân nhất định sẽ ngoan ngoan đem khen thưởng đưa ra.